Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, đè ép Hứa Khinh Cầm. Vương Sung cũng là lúng túng. Hoàng Thiên Nhi thuộc về Vương, Hoàng hai nhà trong xung đột một cái ngoài ý muốn kết quả. Hơn nữa còn là Vương Sung không cách nào thay đổi cái chủng loại kia kết quả. Bất quá, Vương Sung cũng không muốn đuổi nàng đi. Một cái thêm một cái danh mãn kinh sư tố thủ tiên tử bảo vệ. Liền nhiều một tầng bảo đảm. Một cái khía cạnh khác, Hoàng Thiên Nhi tu luyện tố thủ kinh lôi còn có rất lớn thiếu hụt. Thế nhưng Hoàng Thiên Nhi bây giờ đối với hắn địch ý tràn đầy. Phỏng chừng nói cái gì đều không nghe lọt. Vương Sung nhất định phải tìm thời cơ thích hợp nhắc nhở nàng. Công tử, chính trong đầu tâm tư phiên phiên thời điểm. Trong chớp mắt một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung nghiêng đầu lại, chỉ thấy Ngụy An Phương chính thở hồng hộc, một bộ hết sức khẩn cấp dáng vẻ hướng chính mình chạy tới. An Phương, thế nào? Vương Sung hỏi. Sẽ không phải Nghe Hoàng công chúa hoặc là Lý Tự Nghiệp lại cho hắn đảo cái gì loạn chứ? Hiện trong chỉ qua viện có thể làm cho Vương Sung đau đầu cũng là này hai tôn đại thần. Công tử, còn nhớ lần trước xuất hiện Hứa Sùng sao? Ngụy An Phương vẻ mặt lo lắng nói. Hứa Sùng, Vương Sung con mắt nháy một cái. Này không phải liền là kinh thành hứa ra cái kia Hứa Khinh Cầm sao? Dùng tên giả Hứa Sùng, kỳ thực chính là Hứa Sông. Vì mình mà đến, lần trước nàng bị chính mình cố ý làm khó dễ. Người người đều qua, liền nàng một người không quá. Lẽ nào lần này nàng cho mình đảo cái gì rối loạn? Công tử đi ra ngoài quá lâu, vì lẽ đó ta ngày hôm nay sắp xếp, muốn cho công tử thử một chút cờ viện cái đám kia học sinh. Hảo đưa một nhóm học sinh đi linh mạch, nơi nào nghĩ đến cái kia Hứa Sùng nhân lúc công tử không ở. Tự chủ trương, cờ hòa trong viện sở hữu thí sinh chiến một ván, đem bọn họ toàn bộ đánh bại, đánh cho tơi bời hoa lá. Này vẫn chưa xong, hắn càng làm cờ trong viện giám khảo toàn bộ khiêu chiến một lần. Cũng đồng dạng toàn bộ đánh bại, hiện tại liền đợi đến công tử. Ngụy An Phương nói, Ngụy An Phương cũng không biết Vương Sung cùng cái kia Hứa Sùng quan hệ gì. Thế nhưng rất rõ ràng, công tử rất không thích cái kia Hứa Sùng qua ải. Vì lẽ đó lần trước nhiều người như vậy qua, hắn đều không quá. Bất quá lần này, đối phương hiển nhiên lai giả bất thiện, là cố ý đến làm khó dễ công tử. Bằng không cũng sẽ không có phen cử động này. Cái gì? Một đầu khác, Vương Sung mày kiếm hơi nhíu, cũng là hơi có chút bất ngờ. Hứa Khinh Cầm lại đem tất cả mọi người khiêu chiến một lần. Này cũng thật là ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá rất nhanh, Vương Sung liền hiểu quyết định của nàng. Cái tên này rõ ràng là ghi hận chuyện lần trước. Vì lẽ đó trước tiên đem tất cả mọi người đánh bại một lần. Chứng minh năng lực của chính mình. Nếu như không cho nàng quá, vậy thì chứng minh hắn không thật tinh mắt. Sở hữu hắn chọn lựa những này huấn luyện viên, học sinh hết thảy cũng không có tư cách quá. Mà nếu để cho nàng qua, cái kia không thể nghi ngờ là bằng Vương Sung ở trước mặt nàng nhận thua. Hứa Khinh Cầm cũng coi như là thông qua phương thức này hãnh diện, hòa nhau một thành, thuận tiện đem chính mình một quân. Cũng thật là cái kiêu ngạo gia hỏa a. Vương Sung nghĩ rõ ràng Hứa Khinh Cầm dự định, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Đã sớm biết kinh thành Hứa gia vị này tài nữ kiêu căng tự mãn, không chịu ăn một chút thiệt thòi, cũng không nghĩ tới nàng sẽ lấy phương thức này hướng mình làm khó dễ. Bất quá, cái tên này chỉ sợ là muốn tính sai, ở kỳ nghệ trên hướng về tự mình hoàn thành. Liền đại đường đế quốc truyền kỳ vị kia già quân thần đều không hoàn thành sự tình. Nàng Hứa Khinh Cầm chỉ sợ là càng thêm không chắc chắn. Ha ha, đi thôi, đi xem. Vương Sung chắp tay sau lưng, thản nhiên cười, xông lên trước, hướng về cờ viện phương hướng đi tới. Vương Sung vừa bước vào cờ viện, bên trong chính là một trận sôi sùng sục. Cả cờ trong viện thí sinh, kể cả cái kia chút, giám khảo, toàn bộ nhét chung một chỗ. Đang đứng xem cái gì? Vương Sung thấu qua đám người khe hở, liếc mắt liền thấy được một tên ngũ quan đẹp trai thiếu niên. Thân thể thẳng tắp, khí định thần nhàn, chính cùng thủ hạ mình một tên giám khảo đánh nhau. Cái kia ngũ quan đẹp trai thiếu niên cũng không có gì, vẻ mặt nhẹ nhõm dáng vẻ. Thế nhưng hắn đối diện tên kia giám khảo từ lâu là đầy đầu mồ hôi. Trên mặt tái nhợt một chút màu máu đều không có. Thế nhưng hai con mắt nhưng một chỉ nhìn chằm chằm trên mặt bàn cờ. Cả người thật giống bị hút đi hồn phách như thế. Đó là chúng ta cờ viện này một nhóm lợi hại nhất giám khảo. Ngụy An Phương ở bên cạnh nhỏ giọng nói, biết rồi. Vương Sung gật gật đầu, đều không cần suy nghĩ nhiều. Vương Sung liền biết Hứa Khinh Cầm thắng chắc. Vị này đời trước Tề Vương tốt nhất hậu cần quan muốn là còn đánh nữa thôi thắng cờ trong viện tùy tiện mấy cái giám khảo học sinh. Đó mới đúng là kỳ quái. Quả nhiên, vẫn không có hai cái thời gian hô hấp, Vương Sung liền nghe đến Hứa Khinh Cầm âm thanh. Ngươi thua rồi. Hứa Khinh Cầm hai tay đẩy một cái bàn cờ, đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng lên, kiêu ngạo hơi ngẩng lên vuốt tay, vẻ mặt dương dương tự đắc. Lần này, nàng nhưng là đem Vương Sung bên người giám khảo toàn bộ đánh bại một lần. Nàng chính là muốn dùng phương thức này đem Vương Sung nhục nhã một lần, lấy báo lên kém hơn thù. Bàn cờ đối diện, tên kia đáng thương giám khảo cúi đầu ủ rũ, từ lâu là nơm nớp lo sợ, toàn bộ đều ướt đẫm. Cả cờ trong viện hoàn toàn tĩnh mịch. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Vương Sung một bên phồng lên trường, một bên mỉm cười cất bước đi tới. Vù, đoàn người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lúc này mới chú ý tới Vương Sung không biết lúc nào đã đến trận bên trên. Từng cái dồn dập lui về sau, cho Vương Sung nhường ra một con đường tới. Công tử, công tử, công tử, ngoặc kép, một đám người dồn dập cúi đầu hành lễ, thần thái phi thường cung kính. Ở cờ trong viện, Vương Sung có tuyệt đối địa vị thống trị. Dù sao, sở hữu binh pháp sách tả đều là Vương Sung sáng tác. Thậm chí ngay cả trong trại huấn luyện viên đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ còn không biết, liền Tô Chính Thần đều thua ở trên tay hắn. Hừ, công tử, lần này ta cũng có thể qua chứ. Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Sung lại đây, ngẩng cao đầu, rất là không khách khí nói. Vương Sung lần trước có thể không cho nàng lưu bộ mặt, vì lẽ đó lần này nàng nói đến lời nói cũng là không lưu tình chút nào. Ha ha, quá bất quá, cờ viện đều là có quy củ. Nghĩ tới nhốt vào linh mạch, trước tiên thông qua cuộc thi lại nói. Vương Sung cõng lấy một cái tay, mỉm cười nói, thi liền thi. Hứa Khinh Cầm nói, nhưng trong lòng thì từng trận cười gằn. Lần này nàng có thể đến có chuẩn bị, mặc kệ là thắng vẫn thua, nàng cũng phải làm cho Vương Sung trên mặt khó coi. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hứa Khinh Cầm hơi nhếch khóe môi lên, dương dương tự đắc, cũng không đợi Vương Sung lên tiếng. Hứa Khinh Cầm ống tay áo phất một cái, liền bắt đầu thanh lý bàn cờ, chuẩn bị đưa ra một tấm bàn cờ đến để cho mình cùng Vương Sung chơi cờ. Đợi một chút, Vương Sung đột nhiên ngăn cản nói, ánh mắt quét một vòng, đồng thời nói, cái khác người cũng chuẩn bị một chút đi. Lần này giống như lần trước, ta sẽ đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành sát hạch. Không cần, một cái càng thanh âm vang dội vang lên. Hứa Khinh Cầm nhìn chằm chằm Vương Sung, hơi ngẩng lên vuốt tay, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Ta đã giúp ngươi xem qua, bọn họ tư chất thường thường, liền một cái có thể quá quan đều không có. mấy câu này ngạo khí 10 phần, nói tới mọi người xung quanh từng cái thầm giận không ngớt. Nhưng một cái dám phản bác không có. Hứa Khinh Cầm lấy gió thu cuốn hết lá vàng, tư thế quét sạch cả cơ viện là sự thật không thể chối cãi. Nàng quả thật có nói câu nói này tư cách. Ha ha, quá bất quá, ta nói mới coi như. Ngươi nói vô dụng, Vương Dung hơi mỉm cười nói. Câu nói đầu tiên đem Hứa Khinh Cầm trùng kích đánh màu gà máu như thế. Khuôn mặt đỏ chót, trong nháy mắt liền đối với Vương Dung bạo phát ra mãnh liệt nhất chiến ý. Nàng từ trước đến giờ tự cho mình vì là thiên chi kiêu nữ. Tính cách kiêu ngạo, nơi nào chịu được Vương Dung dạng này khiêu khích, lập tức cũng không quản lý mình vẫn là tại ngụy trang trạng thái. Lập tức liền hướng Vương Dung bạo phát. Vô dụng, tại sao vô dụng? Ta đã giúp ngươi xem qua. Bọn họ xác thực vô dụng. Từng cái, ngay cả ta một thành thực lực cũng không sánh nổi. Nếu như bọn họ như vậy đều có thể quá, vậy còn có người nào không thể quá? Thật là như thế này, ta nhìn cờ viện cũng không có cái gì làm cần thiết. Bởi vì không chút công tín lực, nếu như vậy đều có thể quá, sau đó còn có ai có thể tín phục? Hứa Khinh Cầm nhìn chòng chọc vào Vương Dung, nàng mới mặc kệ đây. Này Vương bát đản, nếu là dám sằng bậy, nàng liền để hắn tiến thoái lưỡng nan. Lỗ Thánh Nhân cũng đã nói, trên đời duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, ai bảo hắn đắc tội nữ nhân, nàng nhưng là thù rất dai. Ha ha ha, nhìn thấy Hứa Khinh Cầm kích động như thế, Vương Dung là không có chút nào tức giận. Hứa Sùng, ngươi biết ta tại sao muốn ở cờ viện chọn học sinh? Nhất định phải thông qua cờ viện cuộc thi mới có thể đi vào linh mạch tu luyện sao? Ngươi thật sự cho là ta vẻn vẹn chọn tài đánh cờ lợi hại sao? Binh pháp có đang có kỳ, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, có người thiện dài chính binh, lấy đường hoàng chi sư đánh tan đối thủ, có người thiện dài kỳ sư, lấy tập kích bất ngờ kế sách tan rã đối thủ. Đối với thiện dài chính binh người, ngươi lấy kỳ binh đi yêu cầu hắn. Thiện dài kỳ binh người, ngươi chính binh đi yêu cầu hắn. Giống như để văn thần giết địch, võ tướng ngâm thơ, phương pháp kia liền hoàn toàn phản. Nếu như võ thần không biết ngâm thơ, văn thần sẽ không giết địch, lẽ nào liền không cần bọn họ nữa? Nói bọn họ không hợp cách sao? Vương Dung cười dài mà nói. Đàm Tiếu trong lúc đó từ có một loại tiêu sái, điềm đạm khí độ. Chính binh, kỳ binh, Hứa Khinh Cầm lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn Vương Dung, đầy mặt mờ mịt. Nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở, hơn nữa bị thế gia hun đúc, phương diện này liền càng thêm lợi hại, sao phi thường người có thể so sánh. Thế nhưng Vương Dung nói chữ, nàng mỗi người đều nhận ra, nhưng liền cùng một chỗ hoàn toàn không biết có ý gì. Cái gì, chính binh, kỳ binh, nàng hoàn toàn không biết là cái gì ý thức. Trước đây cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua. Có như vậy một sát na, nhìn Vương Dung tràn đầy tự tin dáng vẻ, Hứa Khinh Cầm đột nhiên có như vậy một chút chột ra. Không sai, Vương Dung cười cợt. Đối với Hứa Khinh Cầm phản ứng cũng không hề thấy quái lạ. Thế giới này bởi vì võ lực phát đạt nguyên nhân, vì lẽ đó binh pháp phương diện chịu đến đè ép, không hề là rất phát đạt. Cái gọi là chính binh cùng kỳ binh khái niệm, ở Vương Dung tới thế giới kia, đã sớm là người bình thường đều nghe nhiều nên thuộc đồ vật. Nhưng ở cái thế giới này, còn là một phi thường mới lạ khái niệm. Đừng nói lý tưởng, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe tới. Hứa Khinh Cầm tuy rằng khuôn mặt đẹp cùng mới có thể song toàn, thế nhưng phương diện này hiển nhiên cũng là bị quản chế ở đây. Biết là không, Vương Dung mục tiêu kế tiếp chính là muốn ở đại đường đế quốc phổ cập chính binh cùng kỳ binh khái niệm. Lấy chỉ qua viện vì là dựa vào tương lai bồi dưỡng được rất nhiều thiện dài chính binh cùng kỳ sau tướng lĩnh.